Chương 40, sẽ một độn gì dễ dạ. Đương nhiên. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem gì dễ dạ, tiếp lấy còn nói thêm, bất quá có một điều kiện. Điều kiện gì dễ dạ một mặt bức thiết muốn biết, hắn hiện tại đã kìm nén không được nội tâm kích động. Những sách này tuyệt đối có thể cải biến thế giới, chỉ cần tìm địa phương phổ cập, cho dù là lại nhỏ địa phương đều có thể. Chỉ muốn bốc cháy hỏa chủng, liền sẽ vô hạn chế khuyết trường, cuối cùng cải biến toàn bộ thế giới. Dĩ dĩ dạ biết rõ kết quả này cho nên đối với mấy cái này sách nhu cầu siêu việt tất cả mọi người, hắn đã quyết định lại chuyện quá đáng hắn đều sẽ làm đến. Cười híp mắt xả mù phảng phất đã nhận ra dĩ dĩ dạ quyết ý thập phần vui vẻ cười nói, thi triển một lần xạ hình thức như thế nào ân dĩ dĩ dạ không ngờ rằng loại chuyện này, trừng lớn song mắt thấy xả mù ải. Xạ hình thức ngươi muốn học xạ hình thức lời nói thẳng, ta có thể dạy ngươi. Dĩ dĩ dạ đối với vấn đề này không có cái gì để ý, xạ hình thức mặc dù là lá bài tẩy của hắn nhưng là so sánh với mấy bản này sách, hắn vẫn là lựa chọn mấy bản này sách. Ngươi thi triển biến đổi ta liền học được. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem dĩ dĩ dạ. Lần này dĩ dĩ dạ rõ ràng không tin, khoa trương nói, ta nói tiểu quỷ ngươi có phải hay không quá tự tin, phải biết tiên thuật cũng không phải phổ thông nhẫn thuật, làm sao có thể một chút liền học được. Không tin không bằng tới thử một chút xà mù cười híp mắt nhìn xem khoa trương gì dễ dạ. Lúc này một bên tiểu bất điểm xú nạ đứng ra nói ra, gì dễ dạ ngươi đừng không tin, ca ca bắt đầu ngay cả một độn đều biết người. Cái gì ngươi sẽ một độn gì dễ dạ cho dù đối với xú nạ xưng hô cảm giác được lao huyết dâng trào, nhưng lại đối với nội dung cảm giác giật mình. Đứng tại chỗ trường lớn song mắt thấy xà mù ải, khó có thể tin. Đúng a, không ngừng ta sẽ. Hiện tại Sù Nạ cùng Sì Dùn Đê U biết, ngươi có muốn hay không muốn ta có thể cho ngươi. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem gì dễ dạ, một cái sẽ tiên thuật một độn gì dễ dạ. Uy lực này tuyệt đối sẽ không nhỏ a ha ha ha. Sạ mù ải nghĩ tới đây nhịn không được bật cười, nhìn chằm chằm gì dễ dạ ánh mắt trở nên có chút chờ mong. Gì dễ dạ nghe nói như thế nhịn không được quay đầu nhìn về phía Sù Nạ. Sù Nạ nhìn thấy gì dễ dạ ánh mắt cười một cái nói. Dĩ dĩ dạ ngươi muốn cứ việc nói thẳng, ta sẽ không để ý thêm một người sẽ một độn. Lại nói ngươi cũng là đồng bạn của ta không phải sao ta cũng không muốn ngươi ngày nào đó truyền đến tin chết. Tu nạ lời nói để dĩ dĩ dạ rơi vào trầm tư, hắn cũng cảm thấy Tu nạ nói đúng, chỉ bất quá vẫn là có chu tờ không thể nào tin được, dù sao thật bất khả tư nghị. Lúc này xạ mù cười cười xuất ra một độn khẩu phục dịch cười nói, uống hết liền có thể sử dụng một độn, thứ này rất đặc thù. Chỉ có ta mới có. Bất quá tin tưởng về sau họ rổ xì mà dĩ sẽ nghiên cứu ra được, nhưng bây giờ hắn đang bận nghiên cứu tăng trưởng tuổi thọ cường hóa tể. Cái gì họ rổ xì mà dĩ hắn vẫn là đi lên một bước này sao gì dĩ dạ nghe nói như thế lập tức trừng lớn hai mắt, rất là thương tâm. Sạ mù ai biết gì dĩ dạ hiểu lầm, mở miệng cười nói, đừng nghĩ lung tung, họ rổ xì mà dĩ hiện tại thế nhưng là tạo phúc nhân loại nhà khoa học. Nghiên cứu của hắn đã có thể nói vượt thời đại tiến bộ. Chỉ cần nghiên cứu ra được, nhân loại tuổi thọ liền có thể đạt tới 300 tuổi, về sau thăng cấp 1.000 tuổi, thậm chí vĩnh sinh đều không là vấn đề. Ông trời của ta dị dị dạ nghe được cái này giải thích trợn mắt hốc mồm há to miệng. Hắn chưa từng có nghĩ tới họ rổ xì mà nghiên cứu thế mà lại có loại ý này nghĩa, bất quá dị dị dạ cùng xú nã lại chú ý tới họ rổ xì mà nghiên cứu. Cùng cho gì dĩ dạ sách cũng là có thể cải biến thế giới đồ vật. Mà xạ mù tùy ý lấy ra, trong đó mục đích tuyệt đối sẽ không đơn giản. Dĩ dĩ dạ trong lúc nhất thời có chút sợ hãi nhìn xem xạ mù ải, hắn không biết xạ mù ải đang tính toán cái gì, nhưng là sự tình này tuyệt đối sẽ là để thế giới trở nên triệt để không giống nhau. Lúc này dĩ dĩ dạ muốn nói lại thôi, sau đó hít sâu một hơi nghiêm túc hỏi, xạ mù ải, ngươi đến cùng có mục đích gì? Sạ mù cười híp mắt nhìn xem gì dễ dạ, vừa cười vừa nói, hòa bình thế giới có tính không mặc dù hòa bình thế giới chỉ là nhân thiện. Dị dễ dạ nghe được sạ mù ái lời nói nhịn không được nuốt thở ra một hơi, hắn sợ hãi nhìn xem sạ mù ái. Giờ khắc này hắn phảng phất phát giác được cái gì, sau đó nói, ngươi dạng này cải biến thế giới, nhất định cái mục đích gì a nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Cười híp mắt xả mù ái nhìn thấy gì dĩ dạ giả nghiêm túc như vậy, cũng liền không che giấu, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, ta chỉ là muốn đi thế giới khác nhìn xem. Đi xem một chút nào thế giới cờ ân được cứu vớt cùng bị hủy diệt, còn có liền muốn đi người ta thích thế giới nhìn xem. Hắn nói đến đây nhịn không được lộ ra nụ cười hạnh phúc, nghĩ đến dù gì cùng Jin tại bên cạnh mình thời gian liền rất hạnh phúc, Sạ Mù Ái rất thỏa mãn tình cảm của các nàng. Cho nên làm nam nhân liền muốn cho các nàng một cái hạnh phúc thế giới, để các nàng ở sau lưng của chính mình hạnh phúc sống sót là đủ rồi. Trách nhiệm này, cái này đảm đương Sạ Mù Ái nhất định phải làm đến. Nếu như ngay cả nữ nhân mình thích đều không bảo vệ được, cái kia còn đáng là đàn ông không?